Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 4, thức tỉnh năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc Tinh Bắc đặt mông ngồi phịch xuống giường, không có lý do nào hợp lý hơn thế. Mình không có năng lực trả thù lao cho bác sĩ, Niếp Lan có thể dùng cái gì để mời bác sĩ cho mình đây? Còn nữa, hẳn là đã qua thời gian trả tiền thuê nhà, vì sao công ty không đuổi hắn đi? Thuốc Tinh Bắc nắm chặt tấm bảng trong tay, nước mắt lã chã rơi xuống. Từ khi cha mẹ lần lượt qua đời, Thuốc Tinh Bắc nước mắt liền chảy khô. Hắn vẫn luôn sống ở mộc địa, giống như cái xác không hồn. Nhưng Niếp Lan bây giờ khơi dậy ý niệm hăng hái của hắn. Không được, tôi không thể để Niếp Lan cứ như vậy rời đi. Không, tuyệt đối không. Nước mắt trong tuyến lệ một lần nữa chảy ra, phảng phất đánh dấu tân sinh Thuốc Tinh Bắc. Ánh mắt của hắn trở nên dị thường kiên định. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đều bóp vào trong thịt của mình, nhưng Thuốc Tinh Bắc vẫn hồn nhiên không phát hiện. Tìm Niếp Lan và thả cô ấy ra. Tìm được Niếp Lan, nhất định phải tìm được nàng, giải cứu nàng trở về. Niếp Lan, ngươi chờ ta. Bác sĩ cũng không biết Thuốc Tinh Bắc trong thời gian ngắn giống như biến thành một người khác. Hắn không kiên nhẫn cho Thuốc Tinh Bắc làm sau lưng vết thương rửa sạch, lại dán một chương thuốc cao, xoay người muốn rời đi, rồi lại quay đầu lại nói. Tìm ta nữa, cần 3.000ml nước. Hắn đoán trước Thuốc Tinh Bắc không có cơ hội đạt được nhiều nước như vậy. Báo giá, chỉ là để Thuốc Tinh Bắc biết giá thị trường. Thuốc Tinh Bắc không trả lời. Thuốc Tinh Bắc vừa rồi rõ ràng cảm nhận được sự khinh bỉ của bác sĩ đối với hắn, còn có loại ngạo ý tự cho là tài trí hơn người này. Trị liệu của bác sĩ có chút tác dụng, nhưng không thể làm cho vết thương sau lưng Thuốc Tinh Bắc lành lại. Theo kinh nghiệm, thời tiết càng lạnh, vết thương càng khó khỏi hẳn. Sau lưng giống như rèm vải trên cửa sổ nhỏ chật chội của nhà thuyền bị phá vỡ, đau đớn xé rách làm cho Thuốc Tinh Bắc càng ngày càng khó có thể chịu đựng được. Hắn muốn ấm hơn một chút, nhưng trong thuyền không có lửa. Spear, công ty nghiêm cấm hộ gia đình nhà thuyền nhóm lửa. Từng chiếc thuyền cũ nát bị xích lại với nhau bằng xích sắt của gỗ khổng lồ, giống như trái cây kết thành từ dây leo. Một khi nhà thuyền nào đó mất nước, lửa tất nhiên sẽ thế như trẻ tre, đốt hết tất cả. Thức ăn ở dạng lỏng, nước cũng vậy, và nhóm lửa dường như không cần thiết. Mọi người dần quen với những ngày không có lửa, phàm là chuyện dần dần quen thuộc, ở trong mắt mọi người cũng trở nên đương nhiên. Thuốc Tinh Bắc quyết định đi tìm nhà thuyền khu duy nhất có thể mang đến cho hắn ấm áp địa phương. Nơi đó, cư dân nhà thuyền nhắc tới đều sẽ biến sắc, không có một người nào không kiêng kỵ. Đó là lò hỏa táng, người chết ở khu vực nhà thuyền không thể trực tiếp ném xuống nước. Để tránh dịch bệnh, Spear, công ty đặc biệt xây dựng một nhà hỏa táng bên ngoài khu vực nhà thuyền. Khu vực nhà hỏa táng và nhà thuyền được tách ra bằng vật liệu cách nhiệt, hàng rào giữa được ngăn chặn một phần bằng sắt. Hình như là ngói thép màu thông thường của người trái đất, chỉ là được xây dựng cao hơn ngói thép màu. Nhà hỏa táng được xây dựng trên một số xà lan lớn và có một ngôi nhà nhỏ ở lối vào. Trong căn phòng nhỏ có một người trung niên tóc rối như đống rơm rạ, dưới má để râu quai nón, trừng mắt nhìn một đôi mắt ố vàng, hắn tên là Sa Liêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Liêm và phụ thân Thuốc Tinh Bắc đều từng là thợ săn tiền thưởng. Cùng nhau vớt di tích dưới nước, sau đó Sa Liêm không biết đi đường nào, đi tới nhà hỏa táng làm việc. Thuốc Tinh Bắc từng được phụ thân dẫn đi qua hỏa táng trường, vấn an Sa Liêm. Sa Liêm khi đó ở trước mặt Thúc Trấn Nam nói cho Thuốc Tinh Bắc, tương lai gặp khó khăn, có thể thử tới tìm mình. Khi Thuốc Tinh Bắc phụ thân đến hỏa táng, Sa Liêm cũng đã nói như vậy. Thuốc Tinh Bắc vẫn luôn không coi lời này ra gì, hắn gặp khó khăn tìm Sa Liêm làm gì. Hỏa táng miễn phí, hỏa táng vốn chính là không cần tiền. Cho dù nhà hỏa táng muốn thu phí, người dân khu vực nhà thuyền cũng không có tiền trả. Lần này Thuốc Tinh Bắc nghĩ tới Sa Liêm, mục đích của hắn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cọ sát nhiệt độ của nhà hỏa táng. Động lực của nhà hỏa táng không phải là điện, nhân viên công tác đẩy thi thể người chết vào trong một cái tủ hình trụ thật cao, sau đó lại đổ dầu mỡ động vật khó hiểu trong các thùng nhựa, lúc này mới đốt cháy dầu mỡ. Ánh lửa hừng hực vang lên trong lò, thi thể người chết trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả trình tự an táng cũng giảm bớt. Sa Liêm phụ trách đăng ký thi thể, Thuốc Tinh Trấn không dám khẳng định Sa Liêm có còn làm việc ở nhà hỏa táng hay không. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, Thúc Tinh Bắc theo mạn thuyền bố trí bên ngoài nhà thuyền một đường hướng tây mà đi. Ven đường hắn gặp phải thợ săn tiền thưởng kết đoàn đi ra ngoài. Trên mặt mỗi người đều viết chết lặng cùng tang thương. Hơn 2 giờ sau, Thúc Tinh Bắc rốt cục chạy tới nơi hỏa táng. Hắn theo tấm thép mở ra vị trí trống rỗng, hướng bên trong thăm dò. Ngôi nhà nhỏ ở lối vào lò hỏa táng ở đó, với cánh cửa đóng một nửa. Xa Thúc, Thúc Tinh Bắc chiều bên trong kêu một tiếng. Một lát sau, có người từ trong phòng đẩy cửa ra, thò đầu ra, hướng Thúc Tinh Bắc bên này nhìn thoáng qua. Thi thể kéo tới sao a, là Tinh Bắc, người trung niên tóc rối thành ổ gà, đôi mắt vàng trừng lớn. Ngươi, vào đi, Sa Liêm đi tới, mở cửa bên cạnh vị trí trống, dẫn Thúc Tinh Bắc đi vào. Có khỏe không, có phải gặp khó khăn không? Sa Liêm đi thẳng vào trong phòng, không quay đầu lại hỏi Thúc Tinh Bắc. Không sao chứ, Thúc Tinh Bắc nặng nề trả lời. Vào phòng, trong phòng quả nhiên vẫn ấm áp như trước. Một cái ống nước theo vách tường đi một vòng trong phòng, bên trong tất cả đều là nước biển. Đường ống dẫn từ lò hỏa táng tới, nước biển nóng vừa vặn có tác dụng sưởi ấm. Ấm áp kéo tới, khiến Thúc Tinh Bắc thoải mái thiếu chút nữa run rẩy. Hắn vừa định ngồi xuống, sau lưng cuộn tròn mang đến đau đớn bất thình lình, làm cho hắn nhịn không được kêu to một tiếng. Bị thương, ánh mắt Sa Liêm nhìn chằm chằm vào Thúc Tinh Bắc. Hải thú, Thúc Tinh Bắc đáp, khá hơn rồi. Sa Liêm xách một cái ghế tới, để chỗ Thúc Tinh Bắc ngồi gần ống nước một chút. Ngươi có cảm giác lực lượng của mình đột nhiên tăng nhiều không? Sa Liêm đánh giá Thúc Tinh Bắc hỏi, ý anh là sao? Thúc Tinh Bắc mờ mịt lắc đầu. Vậy có cảm giác thân thể có gì khác thường không? Sa Liêm lại hỏi, Thúc Tinh Bắc cảm thấy lời nói của Sa Liêm có chút không đầu không đuôi. Hắn vẫn lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Sa Liêm. Không có năng lực thức tỉnh sao? Sa Liêm lầu bầu, năng lực thức tỉnh, Thúc Tinh Bắc nghe được những lời này, lại càng mờ mịt. Khả năng gì? Đúng, năng lực, Sa Liêm đáp, trước khi nước biển mênh mông vô bờ xung quanh, cũng là đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi hoàn cảnh tự nhiên đại lục phát sinh biến hóa cực lớn, sinh vật phía trên cũng sẽ phát sinh đột biến. Tựa như hải thú làm tổn thương ngươi, trước kia trong đại dương không có sinh vật như vậy. Con người đương nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hình thức biểu hiện thì sao? Thúc Tinh Bắc bị cách nói này hấp dẫn. Hình thức biểu hiện là sự thức tỉnh của năng lực. Sa Hin nói, cầm lấy một chiếc bình thủy tinh chứa thứ gì đó màu đen. Sa Liêm mở nắp, đưa dụng cụ tới tay Thúc Tinh Bắc. Nếm thử xem. Thúc Tinh Bắc chần chờ một chút, lập tức quả cảm đứng lên, uống một ngụm. Nếu Sa Liêm muốn hại cậu, sẽ không có biểu hiện như bây giờ. Sa Liêm không lạnh lùng với sự xuất hiện của mình, nhưng hắn không cảm thấy Sa Liêm có ác ý gì với hắn. Hồ hồ hồ, còn có chút mùi tanh. Thúc Tinh Bắc lại uống một ngụm. Môi trường sinh tồn khắc nghiệt, động vật chạy chậm sẽ chạy nhanh hơn, động vật không giỏi tấn công sẽ trở nên nóng nảy, đột nhiên có tính công kích. Con người cũng vậy, sẽ thức tỉnh ra các loại năng lực kỳ lạ. Có người gọi cái này là năng lực thức tỉnh. Salian dừng lại, ngay cả thực vật cũng vậy. Xúc tu của thực vật cuộn những gì rơi vào phạm vi quyền lực của nó và biến nó thành thức ăn của chính nó. Thúc Tinh Bắc lẳng lặng nghe, trong đầu phân tích tất cả những gì Sa Liêm nói. Đói bụng không? Sa Liêm đột nhiên hỏi. Sa Liêm người này nói chuyện không đầu không đuôi. Thúc Tinh Bắc thầm nghĩ. Anh lắc đầu, thức ăn và nước uống là vàng sinh tồn của khu nhà thuyền. Sao cậu không biết xấu hổ đi lấy đồ ăn từ tay Sa Liêm? Sa Liêm đứng dậy đi về phía giường, hắn lấy ra một thứ đen tuyền, đưa tới Thúc Tinh Bắc. Thịt hải thú, chín, ăn đi. Thúc Tinh Bắc không tiếc. Ăn đi, ăn đi. Tôi còn có, những người đưa người nhà đến hỏa táng đưa đến, bọn họ luôn muốn lấy chút cho cốt trở về. Đối với người thân có một niệm tưởng, cho nên tôi không thiếu ăn. Nơi này lại có lửa, Sa Liêm giải thích. Thúc Tinh Bắc cuối cùng vẫn nhận lấy, hắn đem thịt hải thú đưa đến bên miệng cắn một miếng. Thịt người rất thơm, cắn rất khô, nhai ngược lại rất thơm, có sức dẻo dai, hai gò má thơm đại khái nói chính là ý tứ này. Không biết tại sao, Thúc Tinh Bắc luôn có cảm giác Sa Liêm đang đánh giá hắn. Ánh mắt của hắn giống như một giáo sư làm thí nghiệm, đang lăn qua lộn lại quan sát chuột bạch trong lồng của hắn. Năng lực là phân hệ thống, một loại là lực lượng, cũng là phổ biến nhất. Sinh tồn càng khó khăn, năng lực lực lượng càng quan trọng. Ngươi hiện tại một quyền đánh ra, đại khái có thể có bao nhiêu lực lượng? Sa Liêm hỏi, 200 cân đi, Thúc Tình Bắc không có nắm chắc quá lớn, năng lực lực lượng ngươi không có thức tỉnh. Ngữ khí Sa Liêm bình tĩnh, không có thất vọng, cũng không có tiếc hận. Còn có hệ thống năng lực nào khác không? Thúc Tình Bắc bị thuyết pháp của Sa Liêm hấp dẫn, còn có một loại là dị năng hệ thống. Có người có thể bằng ý niệm sinh hỏa đến, có người có thể dùng ý niệm trói buộc vật phẩm, còn có người có thể bằng ý niệm trong thời gian ngắn bay lượn. Đương nhiên, xa xa không chỉ những thứ này, còn có càng nhiều. Dị năng hệ thống, tuyệt đại bộ phận thân thể gen đột biến dẫn đến. Loại năng lực này, người cũng không có. Sa Liêm khóe miệng mỉm cười, hắn ý bảo Bó Tinh Bắc ăn. Ngoại trừ hai loại này bên ngoài, còn có huyết dịch năng lực thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết dịch đối với những sinh vật khác tạo thành áp bách, làm cho những sinh vật khác sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, hoặc là căn bản chính là sợ hãi, ngay cả nhìn nhiều đối phương dũng khí cũng không có. Loại huyết dịch năng lực này, người đồng dạng không có thức tỉnh. Sa Liêm giống như là một cái đánh giá học sinh khóa học lão sư, nói cái này ngươi không có, cái kia ngươi không được, tóm lại, kết quả đều là một chữ, kém. Ba loại năng lực thức tỉnh, cùng chính mình đích xác không có nửa xu quan hệ. Nếu như hắn thật sự thức tỉnh một loại năng lực nào đó, cũng không đến cục diện hiện tại. Cũng không phải không có, theo ta biết, còn có một loại, gọi là thần bí nguyên. Chỉ bất quá ta chưa từng nghe nói qua hình thức biểu hiện cụ thể. Sa Liêm nói, ánh mắt ố vàng tựa hồ muốn nặn ra chút thâm thúy. Cách chương.